Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả, chúng ta lại được gặp nhau rồi. Mời các bạn hãy cùng lắng nghe ngay bây giờ nhé. Một lúc sau mới nghe thấy giọng nói rõ ràng trầm thấp của Lâm Diễn vang lên trong phòng. Là tôi không tốt, không nên nổi cáu với cô. Chu Thanh Thanh cho anh cảm giác mỗi ngày đều phải cười thật lớn. Và lại, dỗ dành vật cưng của nhà mình cũng không tính là mất mặt. Dù sao vừa rồi cũng không có người khác nhìn thấy. Vì vậy, anh đi tới sau lưng Chu Thanh Thanh, đưa tay vuốt vuốt tóc cô. Ngoan, đừng tức giận. Hôm nay chắc cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Diễn nói những lời lạnh nhạt với cô chỉ cảm thấy bực mình và tủi thân, nhưng vẫn không để tâm lắm. Nhưng lời xin lỗi anh nói với cô nghe thật nhẹ nhàng, ấm áp, lại khiến cho khóe mắt Chu Thanh Thanh hơi đỏ lên. Suýt nữa rơi nước mắt, nhưng đã cố nén trở về, trở thành một tiếng nhỏ nhẹ ưng. Lâm Diễn khẽ thở dài một tiếng, không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài không một tiếng động, còn giúp Chu Thanh Thanh đóng cửa lại. Nhìn Lâm Diễn biến mất trong tầm mắt, trong lòng Chu Thanh Thanh chợt bắt đầu có cảm giác mất mát, buồn vô cớ. Là vì bị Lâm Diễn gợi nhớ tới Hàn Duệ, trong lòng trống rỗng, nhưng hình như lại không hoàn toàn chỉ vì thế, hình như là vì một người khác. Cô trông thấy bộ dạng không thể quên được bạn gái cũ của người kia, cô đã để ý, trong lòng đau xót, chua chát. Chu Thanh Thanh ngồi ngẩn ngơ trước máy tính hồi lâu, vô tình con chuột di đến ảnh đại diện của một người. Người đó luôn cho cô những lời khuyên tốt nhất, chỉ bằng vài lời có thể xóa bỏ được nỗi bất an của cô. Sư phụ, mở cửa sổ trò chuyện, gửi tin nhắn cho Lini điện. Sư phụ, sáng nay tỉnh lại tôi phát hiện mình đã buông xuống được sự ưa thích từ trước tới giờ đối với người nào đó. Đến buổi tối, lúc sắp đi ngủ, lại phát hiện tôi đã thích một người khác. Sư phụ nói xem, có phải tôi rất lăng nhăng không? Tôi nên làm sao bây giờ? Tin nhắn gửi đi, Chu Thanh Thanh đợi 2-3 phút, không thấy đáp lại. Có lẽ lúc này sư phụ không lên mạng, cô cũng không có tâm tư lên mạng, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bèn tắt máy tính, bỏ lên giường. Nhưng nằm trên giường lật qua lật lại, trong đầu toàn là hình ảnh Lâm Diễn, dáng vẻ đau buồn, nhìn về phương xa. Những việc xảy ra mấy ngày nay, thật sự thần kỳ, giống như đang nằm mơ. Cô đang sợ cô đơn, mà đúng lúc đó Lâm Diễn xuất hiện bên cạnh cô, tất cả đều phù hợp với yêu cầu một nửa kia của cô, cho nên cô mới có ảo giác như vậy thôi. Có lẽ chỉ vì anh quá đẹp trai, có lẽ chỉ vì giọng nói của anh quá dễ nghe, có lẽ chỉ vì anh đối xử quá tốt, quá dịu dàng với cô. Một người đàn ông tốt đẹp giống như thiên sứ ở ngay trước mắt, làm gì có cô gái nào không hề động lòng chứ? Cho nên, mình có cảm giác bị anh ta mê hoặc là hoàn toàn bình thường. Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tỉnh lại là có thể khôi phục bình thường. Một mình cũng chẳng sao. Tự khuyên bảo mình một hồi, Chu Thanh Thanh dần dần thả lỏng. Nằm giữa chiếc giường vô cùng thoải mái trong căn phòng mới, chăn cũng cực kỳ thơm tho mềm mại. Chu Thanh Thanh ôm chăn rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Thế nhưng người nào đó ở trên lầu lại vì câu nói kia của Chu Thanh Thanh mà kinh ngạc, rối như tơ vò và mất ngủ. Ngày hôm sau, lúc Chu Thanh Thanh tỉnh dậy không khỏi hậm hực khi nhìn điện thoại đầu giường đã thấy hơn 10 giờ. Tối qua trước khi đi ngủ, rõ ràng cô đã đặt 3 cái đồng hồ báo thức kêu lúc 8 giờ mà. Ở một mình ngủ muộn thì không sao, nhưng đây dù gì cũng là đang ở nhờ nhà người ta. Sau khi Chu Thanh Thanh rửa mặt cấp tốc xong, lúc mở cửa phòng lại không thấy bóng dáng Lâm Diễn. Không biết có phải anh đang ở trên lầu không? Ồ, hình như trên mặt bàn có tờ giấy. Đi tới cầm lên xem, trên giấy là chữ viết đẹp như rồng bay phượng múa. Sữa và bánh mì ở trong tủ lạnh, cô lấy ra bỏ vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn. Trưa tôi sẽ không về ăn cơm, cô gọi đồ ăn ở ngoài là được. Nhớ phải cho Meo Meo ăn. Meo Meo ở trong phòng dành cho khách, thức ăn cho chó ở XXX. Còn nữa, người nào đó phải cẩn thận, đừng để bị Meo Meo cắn, nó vẫn chưa tiêm phòng dại đâu. Chu Thanh Thanh cầm nín. Hóa ra cô không chỉ là người hầu mà còn là người hầu cho chó. Còn nữa, nhìn cô ngốc thế sao? À không, phải là Meo Meo đáng yêu như vậy, làm sao có thể cắn người được. Còn nữa, Lâm Mỹ Nam Anh cần gì lải nhải nhiều như thế. Buổi chiều 6 giờ, lúc Lâm Diễn về đến nhà, động tác mở cửa của anh không khỏi hơi do dự. Nhớ tới những lời tối qua Chu Thanh Thanh gửi cho anh. À không, là gửi cho Lini điện. Lâm Diễn có phần không được tự nhiên. Đêm đó trước khi thuê phòng,

đây là tình huống gì? Hả Lôi Đế ca ca? Chu Thanh Thanh bối rối cúi đầu, vừa cài khuy quần, vừa âm thầm ra sức nén cơn buồn tiểu về. Lúc ngẩng đầu lên, một lần nữa mới giật mình, hai nhân vật nam nữ chính vẫn đang giữ nguyên tư thế sinh đôi dính liền, nhưng ánh mắt cả hai thì hướng về phía cô. Chu Thanh Thanh lập tức hận không thể nào đào ngay một cái hố để chui xuống, nhưng vẫn không thể không mặt dày mà xin lỗi. Thật sự xin lỗi, đã quấy rầy hai người, tôi không biết trong này có người đang bận, tôi đi ngay. Ngay vào lúc Chu Thanh Thanh quay người, cô lại nghe được một câu khiến toàn thân cứng đờ. Ồ, cô không phải là gì nhỉ? À, tìm tình một đêm ở trên mạng, tên là Chu Thất Thất hay là Chu Thanh Thanh gì đó sao? Là giọng của nhân vật nam chính trong đôi nam nữ bị cô cắt ngang chuyện tốt, nhưng mà hình như có chút quen tai. Chu Thanh Thanh cứng ngắc nghiêng cổ, chậm chạp quay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Trông thấy gương mặt của người đàn ông mặc áo sơ mi màu sữa đen kia, môi hồng răng trắng, anh tuấn thanh tao, tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời, cái ăn mặc toát lên hương vị lưu manh vừa phải, khí chất nổi trội, công thủ đều thích hợp, quan trọng nhất là vô cùng quen mắt. Người đàn ông mới gặp không lâu, tướng mạo lại xuất chúng, cô không muốn khắc sâu ấn tượng cũng khó. Chu Thanh Thanh cứng ngắc giơ bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy, ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Hai Đường Bá Heo tiên sinh, thật là trùng hợp, ha ha, nếu không có việc gì tôi đi trước, hai người cứ tiếp tục, ha ha. Chu Thanh Thanh đến Tinh Hoa phỏng vấn, vốn chỉ nghĩ là thử vận may, sau khi nhìn thấy số lượng cả trăm người đến ứng tuyển, cô hoàn toàn không ôm hy vọng. Ban đầu, cô còn có mấy người nữa đến phỏng vấn, thế nhưng chờ lâu quá mà chưa đến lượt, không kiên trì nổi. Khi dãy số tiến dần về sau, họ đành bỏ đi. Giữ vững nguyên tắc, làm việc không thể bỏ dở giữa chừng. Hơn nữa ở đây có chỗ cho cô ngồi đọc sách điện tử, Chu Thanh Thanh mới kiên trì tới cuối cùng. Không ngờ lại nhận được thông báo. Chúc mừng, cô đã trúng tuyển. Cô có một loại cảm giác bị một miếng bánh từ trên trời rơi xuống đập vào người. Gần đây, số cô sao lại may mắn thế? Người ta đi gặp bạn trên mạng thì gặp phải cái xấu, còn cô lại gặp được tận hai anh chàng siêu cấp đẹp trai. Đang lúc cùng đường, Lâm Mỹ Nam lại còn giải cứu cô khỏi hoàn cảnh khốn khó. Hôm nay, cô còn trúng tuyển vào Tinh Hoa, phúc lợi vô cùng tốt mà mọi người vẫn ca ngợi. Khi nào về, nhất định phải đi mua sổ số thử xem có trúng 500 vạn không, khá khá. Vậy, tôi có thể đi được chưa? Sau khi trong lòng kích động sung sướng một phen, Chu Thanh Thanh dè dặt đặt câu hỏi. Động tác của người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính khẽ dừng lại, sau đó mỉm cười nói. Xem trí nhớ của tôi này, quên không nói với cô cần đến văn phòng tổng giám đốc báo danh. Anh ấy sẽ nói cho cô phạm vi chức vụ và những việc cần chú ý. Mà người phụ nữ chỉnh tề kia lại ngẩng đầu lên, giống như lần đầu tiên mới nhìn thấy Chu Thanh Thanh, đánh giá cô từ trên xuống dưới, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, muốn dáng người không có dáng người, muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, lại còn phản ứng chậm chạp ngơ ngác. Chậc chậc, không biết có phải đầu óc ông chủ có vấn đề rồi không? Giọng nói đã cố gắng đè nén âm lượng, nhưng vừa vặn vẫn để Chu Thanh Thanh nghe thấy. Cô thật sự rất muốn đáp lễ. Chị gái à, không ngờ chị lại nói những lời tổn thương người khác như vậy. Bên ngoài tuy tôi không có gì nổi bật, nhưng bên trong đẹp, chị hiểu không? Hơn nữa, cô kém như vậy sao? Nhưng miễn là cho đến khi cô chính thức đi làm, không bị nói là vô dụng, để khỏi rắc rối, cô nhịn. Văn phòng tổng giám đốc. Cốc cốc cốc, mời vào. Vào cửa, Chu Thanh Thanh cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rụt rè lên tiếng. Chào ngài tổng giám đốc. Tôi là Chu Thất Thất tới báo danh. À không phải, là Chu Thanh Thanh. Hàn Duệ cũng đã từng chê cười cô, lúc căng thẳng đến tên mình mà cô cũng quên. Quả nhiên, cô lại có thể mắc sai lầm đơn giản như vậy. Điều tại lúc nãy gặp phải Đường Bá Heo gọi nhầm tên cô ở nhà vệ sinh nữ tầng 24. Rõ ràng Chu Thanh Thanh và Chu Thất Thất khác xa nhau mà. Huống hồ, cô thích Bạch Phi Phi hơn. Ngồi trên ghế da êm ái, Đường Thiếu Trác vốn đang quay mặt ra cửa sổ, bất ngờ xoay người lại, bật cười lớn tiếng không hề tốt đẹp. Ha ha, cô nhóc, cô thật sự rất có thiên phú giải trí quần chúng. Ngốc nghếch, thật đáng yêu. Ô, sao giọng tổng giám đốc này nghe quen vậy? Còn nữa, lời anh ta nói thật sự khiến cô rất muốn đánh người. Chu Thanh Thanh ngẩng đầu. Là anh? Sao anh lại ở đây? Lẽ nào anh chính là tổng giám đốc của Tinh Hoa trong truyền thuyết? Đường Thiếu Trác xoay xoay cây bút trong tay, chân mắt chéo, nở nụ cười sáng ngời rực rỡ. Ehem, cô nhóc thông minh đấy, thật là hiếm thấy. Chu Thanh Thanh cầm nín, Rõ ràng lúc nào tôi cũng thông minh được không? Cùng lắm chỉ rất thỉnh thoảng, thật sự chỉ rất thỉnh thoảng mới nhầm lẫn một chút. Nhưng mà, kỳ lạ thật, Tinh Hoa có một công tử phóng đãng như là không làm việc bao giờ làm lão đại, sao đến bây giờ vẫn chưa bị đóng cửa, ngược lại còn càng ngày càng phát triển theo xu hướng tốt. Nhưng tiếp sau đó, Đường Thiếu Trác đã nói rõ phạm vi chức vụ của cô một cách rõ ràng, nghiêm túc, cũng nói cho cô rất nhiều chi tiết nhỏ cần chú ý. Chu Thanh Thanh bắt đầu có cái nhìn khác về Đường Thiếu Trác. Trông mặt mà bắt hình dong, mãi mãi sẽ chỉ nhìn được vẻ ngoài nông cạn của đồ vật. Có lẽ Đường Thiếu Trác thực sự là một công tử ăn chơi. Từ các loại biểu hiện lúc trước của anh ta đều có thể thấy được, nhưng không có nghĩa là anh ta không thể rất nghiêm túc và thành công trong công việc. Mà nhìn Đường Thiếu Trác nghiêm túc ghi chép, thỉnh thoảng lại đưa ra một số vấn đề trùng hợp với thắc mắc của Chu Thanh Thanh, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Trong bài yêu cầu làm việc nghiêm túc, dung mạo xinh đẹp dễ nhìn, không động lòng với anh. Đối với Chu Thanh Thanh, điều thứ nhất, anh cũng không dám chờ mong quá nhiều, mà bây giờ trông thấy thái độ chăm chú, cẩn thận của cô, anh không thể không thay đổi cách nhìn nhận. Bản giao xong công việc, Đường Thiếu Trác không nhịn được vươn tay. Nào, chúng ta bắt tay, tôi cảm thấy chúng ta nên chính thức làm quen một lần nữa. Chu Thanh Thanh ngại ngùng thò tay, nắm một cái cực nhanh, rồi lại rút trở về. Đường Thiếu Trác cười nhạo, chẳng phải chỉ là bắt tay thôi sao? Cô vẫn còn sợ tôi ăn cô phải không? Chu Thanh Thanh phản bác, đương nhiên tôi sợ, vừa mới buổi chiều tôi nhìn thấy đôi tay này của anh mở khóa nội y của một cô gái. Đúng rồi, bây giờ mấy giờ rồi? Tôi đói bụng quá, đói quá đói quá. Đường Thiếu Trác đưa tay nhìn đồng hồ, 6 giờ rồi, tôi mời cô ăn tối được chứ? Không cần, nhà nào bên ngoài cũng không nấu ngon bằng Mỹ Nam đại nhân nhà tôi. Anh đưa tôi về đi, có thể giúp tôi tiết kiệm tiền gọi xe. Chú Thanh Thanh, cô thật đúng là không khách khí. Nhưng mà Mỹ Nam đại nhân nhà tôi là người đàn ông lần trước anh đã gặp sao? Chu Thanh Thanh tương hô với bạn trai thật khiến người khác buồn nôn. Chu Thanh Thanh tươi cười hớn hở đáp lại, quá khen quá khen. Đối với Đường Thiếu Trác, trong lòng Chu Thanh Thanh đã tự nhận định là sự tồn tại song song mâu thuẫn giữa người tốt và công tử đào hoa. Thật sự cô không hề có cảm giác kính sợ e ngại với anh như là cấp dưới, ngược lại thấy anh người càng thêm như là bạn bè. Nhìn nụ cười tươi sáng của Chu Thanh Thanh, Đường Thiếu Trác hơi ngẩn ra. Chưa từng có cô gái nào lại ung dung thoải mái, không giả tạo khi ở trước mặt anh như thế. Bất chợt cảm thấy mất hứng với những cô gái lúc nào cũng trang điểm tỉ mỉ, cười giả tạo trước mặt anh. Đi thôi, tôi đưa cô về. Không hiểu sao, Đường Thiếu Trác bỗng có chút bực bội, đột nhiên đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc. 7 giờ, trong ngôi nhà mặt hướng ra biển, 4M băng thông rộng của Lâm Mỹ Nam. Cửa mở, rồi đóng lại. Chu Thanh Thanh vừa vào nhà, đã lớn tiếng thông báo, tôi về rồi. Đã tìm được một công việc tốt, tâm trạng người ta chắc chắn sẽ còn tốt hơn nhiều. Ô, vẫn chưa nấu cơm sao? Lúc nhìn thấy Lâm Mỹ Nam ngồi trên ghế salon ở phòng khách, giống như một khối băng tỏa ra áp suất thấp kỳ quái, tiếng nói của Chu Thanh Thanh trở nên ngày càng nhỏ, trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung đến tận 9 tầng mây. Bộ dạng Lâm Mỹ Nam có vẻ rất không vui, chẳng lẽ hôm nay bạn gái cũ lại đến tìm anh ta thương lượng việc sinh con? Ánh mắt lạnh lùng như sao của Lâm Mỹ Nam bay tới, giọng nói buồn rười rượi cũng liên tiếp chất vấn. Cô đi đâu? Sao giờ mới về? Gọi điện thoại cho cô tại sao lại tắt máy? Tôi đi phỏng vấn mà. Điện thoại chắc là hết pin, tự động tắt máy. Tiếng nói của Chu Thanh Thanh bất giác trở nên run run. Sắc mặt Lâm Diễn hơi dịu xuống nhưng vẫn rất u ám. Cô đi phỏng vấn sao không nói trước với tôi? Lúc ấy anh không có ở nhà. Chu Thanh Thanh yếu ớt giải thích. Cô không hiểu sao Mỹ Nam lại tức giận. Chẳng lẽ thật sự Lâm Mỹ Nam lại gặp khó khăn với bạn gái cũ rồi? Nghĩ đến khả năng này, Chu Thanh Thanh cảm thấy cô thấu hiểu và cảm thông cho tính nết nóng lạnh, vui buồn thất thường của Lâm Mỹ Nam. Có lẽ cô nên chia sẻ với anh về chuyện vui nhất của mình, giúp anh vui lên một chút. Đúng rồi, hôm nay tôi đã tìm được một công việc rất tốt, rất tốt, rất tốt đấy. Chu Thanh Thanh nở nụ cười rực rỡ nhất, muốn dùng nụ cười của mình để nhiễm vào cái mặt khó đăm đăm của Lâm Mỹ Nam một chút. Nhưng mà hiệu quả không lớn, sắc mặt Lâm Mỹ Nam dường như còn tối tăm phiền muộn hơn. Công việc tốt gì mà khiến cô phấn khởi như thế? Cô không thấy tôi vẫn còn đang tức giận sao? Cô không biết là tôi đã đợi cô suốt cả buổi chiều sao? Cô không biết là cô về muộn như vậy, tôi sẽ lo lắng sao? Chu Thanh Thanh vừa nghĩ tới vận may siêu cấp của mình, không kìm được cười sung sướng, khoa tay múa chân. Là trợ lý tổng giám đốc của Tinh Hoa. Tinh Hoa anh biết không? Chính là công ty rất nổi tiếng, bla bla. tâm tư Lâm Diễn hoạt động, cô đừng cho là ai cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.